Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, chương 11. Tiết mục chuyên gia. Đêm đó, Tô Dật Dương cùng Quách Hạo Lương ở bên ngoài trò chuyện rất lâu. Tô Dật Dương không có trực tiếp nói cho Quách Hạo Lương tương lai tự truyền thông tiềm lực chính là cỡ nào to lớn, nhưng mà vì hắn tỉ mỉ phân tích xuống. Xem như cho hắn đề tỉnh một câu, máy tính lắp đặt sau, Tô Dật Dương liền hoàn toàn trầm xuống tâm, đem toàn tâm đều vùi đầu vào sáng tác bên trong. Trong nháy mắt, 4 ngày thời gian trôi qua, thứ 7-8 giờ tối, Giang Triết Vệ Thị mới nhất một kỳ Mộng Tưởng Thanh Âm đúng giờ phát sóng. Rất nhiều người xem đã sớm ngồi ở trước máy truyền hình, cùng chờ đợi xem tiết mục. Thân ở về công ngụ trung Tô Dật Dương cũng sớm ngồi ở trước máy truyền hình, đem tivi điều động đến Giang Triết Vệ Thị. Rất nhanh, tiết mục truyền ra, hắn tại trên tivi thấy được chính mình, còn rất ăn kính nha. Tô Dật Dương nói thầm một câu, rốt cuộc lần đầu tiên thượng tivi, cảm thấy hơi có chút quái gì. Tô Dật Dương ca khúc thứ nhất biểu diễn đi qua hậu kỳ cắt nối biên tập, đem hiện trường 90% trở lại như cũ ra tới. Bịch bịch, dồn dập tiếng đập cửa vang lên. Tô Dật Dương từ trên ghế salon đứng lên, đi tới cửa phía trước mở cửa ra. Tô Dật Dương, tiểu tử ngươi lúc nào thời gian chạy đến Mộng Tưởng Thanh Âm đi. Mới đầu ta còn tưởng rằng là trùng tên, không nghĩ tới vậy mà thật mẹ nó chính là ngươi. Quách Hạo Lương rít gào nói, hai tay bắt lấy Tô Dật Dương bờ vai một hồi đong đưa. Đối mặt Quách Hạo Lương rít gào, Tô Dật Dương ho khan hai tiếng, cười mỉa nói, ha ha, ta không phải tâm tư điệu thấp một chút nha. Bình tĩnh bình tĩnh, Quách Hạo Lương ngồi ở trên ghế salon, trực tiếp đem ghế sofa 2/3 vị trí cho chiếm lấy. Ngươi rốt cuộc thông suốt. Ngươi nói ngươi lớn lên đẹp trai như vậy, hơn nữa ca sướng tốt như vậy, trong nhà cũng có chút quan hệ, không đi làm minh tinh thật tình bạch mù. Quách Hạo Lương nói lầm bầm, hắn là thật tình vì Tô Dật Dương cao hứng, đều là thật lòng oa tử nói thật. Tô Dật Dương theo trong tủ lạnh lấy ra 2 bình bia, đưa cho Quách Hạo Lương một lọ, cười đáp, đúng vậy a. Lúc trước toàn tâm đặt ở Hồ Nhược Lâm trên người, hiện tại cũng nên cân nhắc xuống tương lai. Hai người ngồi ở trên ghế salon, một bên nói chuyện phiếm một bên nhìn tiết mục. Thời gian trôi qua nhanh chóng, ta nhớ ngươi nhớ ngươi nhớ ngươi nhớ đến nhanh điên, ta nhớ ngươi nhớ ngươi nhớ ngươi nhớ đến nhanh. Chết đào cái động có thể hay không nối thẳng địa cầu một chỗ khác mộng. Tô Dật Dương nhà. Tô Hải Đông cùng Thẩm Chỉ Dung ngồi ở trước máy truyền hình, xem tivi máy trung nhi tử, trong lòng hai người đều rất tư vị không tốt. Với tư cách là người có kinh nghiệm, hai người há có thể nghe không được ra Tô Dật Dương nội tâm bên trong đau xót. Với tư cách là cha mẹ, đau lòng a. Thẩm Chỉ Dung hốc mắt có chút ửng đỏ, than nhẹ một tiếng, ai, đứa nhỏ nói. Trên miệng nói bỏ xuống, đoán chừng nội tâm còn đau lấy đâu này. Đoạn này cảm tình hắn lúc nào thời gian có thể bỏ xuống a. Tô Hải Đông ngồi ở một bên khác, cũng là hiển lộ có chút trầm mặc, có thể tại Ma Đô Âm Nhạc Học Viện đảm nhiệm giáo thủ, hơn nữa dạy dỗ như vậy nhiều ưu tú học sinh, Tô Hải Đông âm nhạc trình độ tự nhiên là cực cao. Tô Dật Dương biểu diễn hai đầu này ca, tuyệt đối có thể nói là lưu hành âm nhạc điển hình. Vô luận là từ khúc vẫn là biên khúc đều phi thường thành thục. Hơn nữa Tô Dật Dương trường thi phát huy, cho dù là tiêu chuẩn từ trước đến nay nghiêm khắc hắn, cũng là tìm không ra bất kỳ tật xấu. Mọi thứ đều cần phải có cái đi qua. Hắn có thể đứng tại Mộng Tưởng Thanh Âm trên vũ đài, đã nói lên là cái tốt đẹp bắt đầu. Tình cảm bị thương tốt nhất thuốc tốt chính là thời gian cuối cùng sẽ san phẳng hết thảy thương tích. Tô Hải Đông nhẹ giọng đáp lại nói. Tô Hải Đông nói xong, nhìn xem hốc mắt ửng đỏ Thẩm Chỉ Dung, khẽ cười nói, ai nhường hắn có cái si tình lão cha đâu này, đều là di truyền gây tai họa. Thẩm Chỉ Dung nghe được Tô Hải Đông nói, cho Tô Hải Đông một cái liếc mắt, người thật sự là không biết xấu hổ, muốn di truyền cũng là di truyền ta. Hai người lệ thường cãi nhau, nhất thời đem vừa rồi có chút thương cảm bầu không khí hóa giải ra. Mộng Tưởng Thanh Âm Thu xem tỷ lệ từ trước đến nay rất cao, xem nhân số rất nhiều, Tô Dật Dương lửa, Phạm Vi nhỏ lửa, liên tục đem hai vị Mộng Tưởng đạo sư khiêu chiến thành công. Đây là tiết mục truyền ra thời gian dài như vậy, lần đầu xuất hiện tình huống. Hơn nữa Tô Dật Dương đặc sắc biểu diễn, cũng cho tất cả người xem nội tâm lưu lại khó có thể ma diệt ấn tượng. Phi Tấn Block thượng, về Tô Dật Dương nghị luận lặng yên xuất hiện. Loại tình huống này, tại Ma Đô Âm Nhạc Học Viện Block diễn đàn bên trong, càng rõ ràng, Tô Dật Dương tại Ma Đô Âm Nhạc Học Viện Trung, mấy năm trước liền chính là có chút danh tiếng tài tử. Thẳng đến hắn học nghiên cứu lúc sau, nhân khí mới dần dần rớt xuống. Hiện tại không nghĩ tới lại là lấy thân phận như vậy một lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhưng mọi người quả thực có chút kinh ngạc. Tô Dật Dương chính là chúng ta Ma Đô Âm Nhạc Học Viện học trưởng. Thật ra, hắn thật sự là quá đẹp trai. Wow, Tô học trưởng thật sự là thực lực phi phàm a. Vậy mà liên tục đem hai vị Mộng Tưởng đạo sư đều khiêu chiến lật. Quá lợi hại a. Ô ô ô, Tô học trưởng thậm chí có bạn gái. Rất tuyệt vọng, trên lầu, người tin tức cũng quá bế tắc đi. Tô học trưởng từ lúc 3 tháng trước liền cùng hắn bạn gái chia tay. Nghe nói Tô học trưởng là bị vứt bỏ cái kia một phương. A, trách không được Tô học trưởng như vậy thương thế đâu này. Thì ra là thế này a. Chấm ngoặc kép, rất nhanh. Ma Đô Âm Nhạc Học Viện diễn đàn bên trong thảo luận chủ đề liền lệch lầu. Tất cả mọi người bắt đầu thảo luận lên Tô Dật Dương tình yêu. Toàn bộ diễn đàn tản ra một luồng nồng đậm bát quái vị. Nhưng mà không thể so không phải chính là Tô Dật Dương tại toàn bộ Ma Đô Âm Nhạc Học Viện trung chính là triệt để lừa. Lừa triệt để tại cả học viện, lên tới lão sư xuống đến học sinh. Cũng biết Tô Dật Dương cái tên này, rất nhiều Tô Dật Dương ngày trước đồng học, cũng đều tại diễn đàn bên trong xuất hiện, xoát một sóng tồn tại, đi qua bọn họ miêu tả, Tô Dật Dương hình tượng cũng dần dần đầy đặn lên, si tình một lòng, điệu thấp, khiêm tốn, dễ nói chuyện đợi nhãn hiệu đều đánh vào Tô Dật Dương trên người. Lệnh Tô Dật Dương mị lực thành lần tăng lên. Tô Dật Dương cũng bởi vậy nhiều rất nhiều tiểu mê muội. Rất nhiều học muội bị Tô Dật Dương cái này chính là đẹp trai lại có tài học trưởng thành công vòng. Phấn, ở nhà đang chuẩn bị ngủ Tô Dật Dương. Điện thoại tựa như trúng phong giống nhau. Đinh đinh đinh điên cuồng vang lên. Cầm lên điện thoại vừa nhìn. Tất cả đều là Phi Tấn Block tin tức. Có người chú ý hắn. Đi vào đến trang chủ chung. Theo tiết mục truyền ra đến bây giờ, ước chừng 3 giờ, hắn Phi Tấn Block fan bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi hơn 5 vạn. Mà còn tại lấy một cái ổn định tốc độ, giành mạch phân minh từ từ đi lên, nhiều vô số kẻ nhắn tin riêng tin tức, cũng nhồi vào hắn Phi Tấn Block cửa sổ chat. Thành danh, thường thường đang ở đó sao trong nháy mắt, Tô Dật Dương tại lúc này đối với một đêm thành danh cái từ này. Có sâu sắc nhận thức, đơn giản xem xuống nhắn tin riêng tin tức, thấy được rất nhiều người xa lạ đối với hắn ủng hộ và tán thưởng. Tô Dật Dương tâm tình vô cùng tốt, đột nhiên lờ mờ nắm chắc đến tương lai sinh hoạt phương hướng. Tại blog thượng phát ra một chương ngày trước tự chụp hình. Phối hợp vô cùng đơn giản hai chữ, ngủ ngon, sau đó Tô Dật Dương liền đem Phi Tấn Block tin tức nhắc nhở cho đóng lại. An tâm ngủ, một đêm này, chính là Hồ Nhược Lâm rời đi hắn sau. Hắn ngủ qua nhất, an ổn một đêm. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.